Nhật ký mang tên anh, chương 1.1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Nó, Hoàng Ngọc Lâm 16 tuổi, người ta thường gọi là Lâm Lâm, là cô bé khá xinh. Tính tình dễ gần, hay giúp đỡ người khác. Cô, Nguyễn Phương My 16 tuổi, bạn tốt của nó, là cô gái rất xinh đẹp, tính tình dịu dàng, thông minh, cả hai đều là con của gia đình giàu có, ít được quan tâm từ người thân nên hai cô nàng rất thân từ nhỏ. Tình cảm như hai chị em ruột vậy. Anh, Vũ Hoàng Minh 20 tuổi, là chàng trai đẹp trai, tính tình lạnh lùng, mạnh mẽ, anh làm việc bán thời gian, gia đình anh hơi nghèo khó nhưng anh vô cùng học giỏi. Hắn, Kim Hải Nam 20 tuổi, là bạn tốt từ nhỏ của Hoàng Minh, cũng khá đẹp trai, tính tình dễ gần, vui vẻ, vài bạn học Nguyễn Mỹ Sang, Mai Ngọc Kim, Võ Như Ái, 16 tuổi đều yêu thích Minh Hoàng, nó lại ngồi chung bàn với anh nên thành ra ghét nó luôn, hay giơ trò chọc pha nó. Đinh Ngọc Khánh, bạn ngồi chung bàn với Phương, tính tình hơi ngốc chút, thích làm đẹp. Nguyễn Thái Sơn, học tệ nhất lớp, còn vài nhân vật khác thì Sứ sẽ giới thiệu sau nhé. Câu chuyện của chúng ta thế loại học đường, tình cảm, cách chương.